Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 1204, Thiên Ưng Các lai lịch. Chu tiểu thư, người đối với Thiên Ưng Các còn hiểu bao nhiêu? Lăng Trần hỏi. Thật vất vả có biết rõ Thiên Ưng Các tin tức người. Hắn muốn hỏi cái rõ ràng. Như vậy mới phải có đề phòng. Ta đối với Thiên Ưng Các không phải hiểu rất rõ. Nếu như ngươi muốn biết, có thể đến hỏi ta Sương Thúc. Hắn chủ yếu phụ trách Chu gia công tác tình báo. Hắn rõ ràng nhất những thứ này. Chỉ chốc lát sau, Chu Tình có liên lạc Chu Hậu Sương. Đem bên này phát sinh sự tình nói cho đối phương biết. Mấy người hai bọn họ trò chuyện xong. Chu Tình đưa điện thoại di động đưa cho Lăng Trần. Uy, Chu tiên sinh, là ta, Lăng Trần. Ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Vừa mới Tiểu Tình đều nói với ta. Lăng tiên sinh muốn biết rõ có quan hệ Thiên Ưng Các sự tình không tệ. Không biết rõ Chu tiên sinh có thể hay không lộ ra một chút cho ta. Lăng Trần khẩn cầu nói. Chu Hậu Sương ở điện thoại cái kia đầu khẽ thở dài một tiếng. Nói lên đến, đây cũng là chúng ta Chu ra việc xấu trong nhà. Tuy nhiên việc xấu trong nhà không ngoài dương. Nhưng cái này dù sao cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Bây giờ Thiên Ưng Các cùng chúng ta Chu gia không có chút quan hệ nào. Tương phản, bọn hắn một mực là chúng ta muốn diệt trừ đối tượng. Dừng một chút, Chu Hậu Sương nói tiếp đi nói. Tiểu Tình đối với những chuyện này không rõ ràng lắm. Đại bộ phận đều là từ Chu gia lão nhân miệng nghe được. Kỳ thực, sự tình cũng không phải là nàng nói như vậy. Năm đó, một phái khác hệ người cũng không phải chủ động yêu cầu tách ra, mà là bị Chu gia đuổi. Chu gia tổ tiên cho rằng, ý nghĩ của bọn hắn phá hủy Chu gia vì đó kiên trì lý niệm. Vì để tránh cho Chu gia bởi vì nội bộ đấu tranh mà bôn hội. Ngay lúc đó Chu gia gia chủ hạ lệnh, đem những người kia toàn bộ đuổi ra khỏi Chu gia. Bọn hắn bị trục xuất Chu gia về sau, trôi qua phi thường quẫn bách. Một số người thậm chí đi tiết kiệm tay chân. Về sau, có một cái đại thế lực chọn chúng năng lực của bọn hắn. Không chỉ có đưa cho rất nhiều trợ giúp, còn bỏ vốn giúp bọn hắn gây dựng thuộc tại thế lực của mình. Thiên Ưng Các đúng vậy lúc kia thành lập. Nghe đến đó, Lăng Trần trong nháy mắt hiểu được. Nói như vậy, năm đó ra tay giúp bọn hắn chính là Trời Cơ Các. Người biết rõ, Chu Hậu Sương có vẻ hơi kinh ngạc. Lăng tiên sinh, ta nhưng không có nói tới Thiên Cơ Các. Người là từ đâu biết được? Lăng Trần mỉm cười. Chu tiên sinh, không nói gạt ngươi. Ta tùy thời gặp phải Thiên Ưng Các uy hiếp. Tự nhiên muốn làm điểm bài tập. Đã ngươi biết rõ Thiên Ưng Các hậu trường. Vậy ta không ngại nói thẳng tốt. Không tệ, chính là Thiên Cơ Các hỗ trợ thành lập Thiên Ưng Các. Từ đó về sau, Thiên Ưng Các liền trở thành Thiên Cơ Các phụ thuộc thế lực. Chỉ là, Thiên Cơ Các ẩn tàng rất sâu. Cơ hồ không có nhiều người biết rõ Thiên Ưng Các tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Ưng Các một mực đang giúp Thiên Cơ Các làm một số việc không thể lộ ra ngoài. Căn cứ chúng, ta Chu gia nhiều năm điều tra. Thiên Ưng Các bên trong cũng chia là hai bộ phận. Một cái là từ ngoại vi đệ tử tạo thành. Bọn hắn chuyên môn phụ trách tiếp nhận phía ngoài sinh ý. Tựa như Hồng Uy người bên cạnh, toàn bộ đều là Thiên Ưng Các bồi dưỡng ra được tinh anh sát thủ. Trừ bọn họ, một phần khác thuộc về Ưng Đường quản lý. Ưng Đường mới là Thiên Ưng Các chân chính hạch tâm. Giống như chúng ta, Ưng Đường bên trong phần lớn người đều là Chu gia đời sau con cháu. Lăng tiên sinh, người bây giờ hẳn là hiểu rõ đi. Còn có một chuyện, Chu tiên sinh. Người biết rõ Thiên Ưng Các tổng bộ ở nơi nào sao? Thật có lỗi. Vấn đề này ta cũng không biết rõ. Những năm gần đây, chúng ta Chu gia không làm thiếu qua điều tra. Nhưng là, từ loại dấu hiệu đến xem, chúng ta hoài nghi Thiên Ưng Các tổng bộ cũng không ở Hoa Hạ Quốc. Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Vì cái gì cho rằng như vậy, bồi dưỡng một tên tinh anh sát thủ cũng không dễ dàng. Trên tay không có nhiễm mấy chục cá nhân mạng sát thủ đều là không sát thủ hợp cách. Bồi dưỡng tinh anh sát thủ, nhất định phải để bọn hắn thói quen máu tươi, ưa thích giết người. Nhưng là, Hoa Hạ quốc hạn chế quá nhiều. Nếu như giết quá nhiều người, rất dễ dàng đưa tới phiền phức. Cho nên, Thiên Ưng Các đem tổng bộ di chuyển đến không nhận quản chế quốc ngoại. Ra đến bên ngoài, bọn hắn có thể tùy ý làm bậy. Thiên Ưng Các nuôi dưỡng rất nhiều tinh anh sát thủ. Cái kia những sát thủ này ban đầu đều là từ đâu tìm đến? Lăng Trần hỏi. Thiên Ưng Các là người Chu gia thành lập. Rất nhiều huấn luyện thủ đoạn đều tiếp tục sử dụng Chu gia phương pháp. Đơn cử đơn giản ví dụ. Chúng ta Chu gia sẽ từ viện mồ côi hoặc là địa phương khác. Thông qua chính quy con đường tuyển xuất một số tư chất tương đối ưu tú hài đồng. Từ nhỏ đối bọn hắn tiến hành huấn luyện. Thiên Ưng Các cũng là như thế này. Chỉ bất quá, bọn hắn không có chúng ta nói như vậy quy củ. Chỉ cần có thể lấy tới đầy đủ hài đồng. Thủ đoạn gì đều có thể vận dụng. Ta hiểu được. Chu tiên sinh, cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy. Không khách khí. Đã Thiên Ưng Các muốn ra tay với ngươi, vậy ta càng hẳn là giúp ngươi. Chu Hậu Xương cười nói. Lăng tiên sinh, tiểu tình nói cho ta biết nói. Bọn hắn đêm nay hành động thất bại. Đối với điểm này, ta biểu thị rất xin lỗi. Xin ngươi tin tưởng ta. Chúng ta Chu gia tuyệt đối sẽ không để ngươi lại thất vọng. Nói đến đây, Chu Hậu Xương tốt giống nghĩ tới chuyện gì. Lời nói xoay chuyển. Nói, đúng rồi. Lăng tiên sinh, còn có một chuyện rất trọng yếu. Ta suýt nữa quên mất. Bên trên lần lúc gặp mặt, ngươi để cho ta điều tra thêm Chu gia hồ sơ. Nhìn xem có không có liên quan tới Quách Cường cùng Lăng Cảnh Thu lăng mộ ghi chép. Khoan hãy nói, ta thật tìm được phần tài liệu kia. Chờ lần sau chúng ta lúc gặp mặt, ta lại cùng ngươi tốt nhất tâm sự chuyện này. Tốt, ta rất chờ mong lần sau gặp mặt. Bảo trọng, cúp điện thoại, Chu Tình tiếp quá điện thoại di động. Nhìn lấy Lăng Trần hỏi, ngươi cùng Xương Thúc hàn huyên thứ gì? Lăng Trần cười trêu ghẹo nói. Hàn huyên rất nhiều, đáng tiếc đều là các ngươi nữ hài tử không thể nghe đồ vật. Nói xong, không đợi Chu Tình bạch nhãn ném qua đến, Lăng Trần phất phất tay nói. Được rồi, không còn sớm, khổ cực một đêm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ngày thứ hai, Lăng Trần vừa ăn xong bữa sáng, liền nhận được Hà Tử Vân gọi điện thoại tới. Ngày hôm qua đi Thành Đức Võ Quán tìm phiền toái trước. Lăng Trần cho Đông Trấn Thiên gọi qua điện thoại. Nói qua chuyện này, đoán chừng Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân nói một chút. Cái sau mới có thể gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống. Hà lão, ngài không cần lo lắng. Ta làm việc có chừng mực. Sẽ không xảy ra chuyện. Tốt, ta biết rồi. Cái kia trước dạng này. Điện thoại vừa mới cúp máy. Liền thấy Tương Vân Khải từ phòng cho thuê bên ngoài chạy vào. Nói ra, Trần ca, bên ngoài tới mấy chiếc xe. Nói là tìm ngươi. Lăng Trần cười đứng dậy nói. Đừng sợ, đều là người một nhà. Nói, Lăng Trần kêu lên đường Quốc Luân bọn người. Bước nhanh đi ra ngoài đón. Lăng Trần, tới Kinh Thành cũng không liên hệ ta. Nếu không phải sư phụ nói cho ta biết, ta còn không biết rõ đây. Diệp Lương Dũng trách cứ nói rằng, Diệp Thúc, cái này không phải là không muốn làm phiền ngươi à? Lăng Trần ngượng ngùng cười nói. Diệp Lương Dũng bất mãn nói, ngươi nói gì vậy, ngươi ta ở giữa còn cần khách khí như vậy sao? Tốt, không nói những thứ này. Gọi bằng hữu của ngươi đem đồ vật thu thập một chút. Địa phương ta đều đã chuẩn bị xong. Bao các ngươi hài lòng. Lăng Trần gật gật đầu. Phiền phức Diệp Thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.